Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong một bộ phim, Phong Ngọc Lan cũng đã ăn xong một nắm hạt dưa. Giống như chị dâu Triệu đã nghĩ, lần này cũng chỉ chiếu một bộ phim. Nhân viên chiếu phim đã thu lại màn chiếu. Vẫn còn rất nhiều người chưa chịu rời đi. Vì Phong Ngọc Lan đã uống quá nhiều nước nên chỉ muốn đi lên tầng 3 để giải quyết vấn đề cá nhân. Cho nên đã cùng Đường Minh Sơn rời đi từ trước. Về đến nhà, Đường Minh Sơn đun nước tắm rửa. Hai người lần lượt đi tắm. Sau khi đã giặt và phơi quần áo đâu vào đấy xong, lại cùng nhau ngồi trước cửa nhà hóng gió. Bởi vì tối nay đã có chiếu ngủ, cả hai người đều ngủ rất ngon. Ngày hôm sau đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau khi ăn sáng xong, Đường Minh Sơn liền ra ngoài. Phong Ngọc Lan tự mình tính toán thời gian, vẫn ở nhà làm bài thi. Khi cô đang chuẩn bị làm đề trung học thứ nhất, Đường Văn Tuệ dắt Nguyên Khang tiến vào. Mẹ ơi, Nguyên Khang nhào vào lòng cô, hai cánh tay nhỏ bé ôm cô thật chặt. Nguyên Khang ngoan, Phong Ngọc Lan sờ sờ cái ót nhỏ của cậu bé. Bàn tay chạm phải tầng mồ hôi nóng hổi. Cô nhanh chóng đi lấy nước ấm lau đầu và lưng cho cậu. Rồi lại đắp thêm một tấm khăn mỏng mà Đường Văn Tuệ vừa đưa cho vào trong áo. Đường Văn Tuệ bỏ chiếc gùi sau lưng xuống, nhận lấy cốc sứ tráng men mà Phong Ngọc Lan đưa cho rồi tự rót cho mình một ly nước lọc. Ngồi ở một bên nhìn Phong Ngọc Lan chăm sóc cho Nguyên Khang. Hôm nay quá nóng rồi, không có xe bò đi thẳng lên huyện. Bọn em mới đi được nửa đường đã phải xuống xe, đi bộ đến đây đấy. Khó trách vì sao hai người đều đổ mồ hôi nhiều như vậy. Sau khi đã thu xếp cho Nguyên Khang xong, Phong Ngọc Lan cũng chuẩn bị để lau nước cho Đường Văn Tuệ. Kết quả Đường Văn Tuệ lại xua tay. Em ngồi tí nữa rồi sẽ ra ao bên kia dùng nước lạnh sau. Không phải là ngô vừa mới chín đây sao? Sáng em đi đến chỗ người tính điểm trao đổi xong thì đi hái luôn. Vẫn còn tươi đấy, nhiều như vậy sao? Phong Ngọc Lan nhìn thấy bên trong gùi có hơn nửa lá ngô. Đều được bọc lại một lớp, có thể giữ lâu hơn một chút. Từng này mà chị dâu hai còn bảo là ít đấy. Em chỉ sợ hai người ăn không hết thì lại hỏng mất. Cho nên cũng chỉ mang nửa gùi thôi. Đường Văn Tuệ cười nói. Còn đây là gì vậy? Nhìn thấy bên trong còn có một thứ gì đó được bọc lại bằng vải đen. Phong Ngọc Lan tò mò hỏi. Nguyên Khang vốn đang cầm chén nhỏ uống nước, nghe thấy vậy thì lập tức chạy tới. Đây là tượng đất mà con nặn đấy à? Vậy thì mẹ phải xem thật kỹ mới được. Phong Ngọc Lan cẩn thận lấy bọc đen đó ra ngoài. Đường Văn Tuệ ở bên cạnh bèn nói. Thằng bé cẩn thận lắm đấy. Lúc đi xe bò, hai tay vẫn luôn ôm lấy mấy thứ này. Nó chỉ sợ va đập vào đâu lại hỏng mất tượng đất. Nguyên Khang cười ha ha. Cả người dựa lại gần phía cánh tay của Phong Ngọc Lan. Giống như cả người mềm mại không xương. Phong Ngọc Lan thuận thế ôm cậu bé vào lòng. Lúc này cả hai người đều không ngại nóng. Sau khi mở lớp vải đen ra, cô thấy có ba tượng người đất nhỏ. Một người rất cao, một người có 2B, ý, em tóc, còn có một em bé nhỏ. Đây là cha, đây là mẹ, đây là Nguyên Khang của chúng ta. Phong Ngọc Lan chỉ vào mấy tượng đất mà nói. Nguyên Khang liên tục gật đầu. Đúng rồi à, đẹp thật đấy. Mẹ sẽ tìm chỗ để chúng cẩn thận. Phong Ngọc Lan rất xem trọng Nguyên Khang, bèn đặt ba con tượng đất ở nơi cao nhất của giá sách. Phía trên đó vẫn chưa hề có thứ gì. Nguyên Khang cầm lấy chén trà nhỏ mà thỏa mãn nhìn về phía ba người tượng đất kia. Phụ họa theo lời của Phong Ngọc Lan. Đẹp thật đấy, Nguyên Khang và Đường Văn Tuệ đến. Phong Ngọc Lan đương nhiên sẽ làm vài món ngon. Cô đưa hai người cùng đi vào huyện mua 5 hào thịt. Quay về lại luộc 3 bắp ngô, làm thịt kho tàu, còn có cả canh trứng nữa. món thịt kho tàu khiến cho Đường Văn Tuệ và Nguyên Khang cực kỳ vừa ý. Phong Ngọc Lan không ngừng dùng đũa gắp thịt cho bọn họ. Ăn nhiều một chút, ngon quá, Nguyên Khang liên tục gật đầu. Lần sau sẽ làm thịt sốt cà chua cho con nhé. Phong Ngọc Lan nhớ rõ Nguyên Khang thích ăn món này. Được ạ, Nguyên Khang húp một ngụm canh trứng. Hai chân không ngừng đung đưa dưới ghế. Thích ý vô cùng, Đường Văn Tuệ thấy vậy liền bật cười. Con học theo ai vậy chứ? Anh A Trắng ạ, Nguyên Khang nhoẻn miệng cười. Cậu vừa cười, Phong Ngọc Lan liền phát hiện ra cậu nhóc thiếu mất một chiếc răng. Răng của con đâu rồi? Nó chơi đấu vật cùng với Xuyên Tử. Kết quả cái răng vốn đã lung lay đó biến mất rồi. Đường Văn Tuệ cắn một miếng ngô, kể lại đầy trêu chọc. Nguyên Khang đỏ mặt nhưng lại không phản bác lại. Ăn cơm xong, Đường Văn Tuệ liền chuẩn bị đưa Nguyên Khang về nhà. Lúc này trời vẫn còn nắng lắm. Đợi một chút, Phong Ngọc Lan cản hai người lại. Vừa đúng lúc Yến Tử và Niếp Niếp đến tìm Nguyên Khang cùng chơi. Phong Ngọc Lan để cho cậu bé cùng chúng đi chơi. Nhớ đừng đi ra chỗ nắng to quá nhé. Lúc này ánh nắng vẫn còn rất độc. Vâng ạ, Nguyên Khang lớn tiếng đáp lời. Sau đó liền chạy đi cùng với đám Yến Tử. Đường Văn Tuệ và Phong Ngọc Lan ngồi ở trước cửa nói chuyện. Được một lúc thì chị dâu Triệu cũng đến. Chị dâu Triệu nói đủ chuyện linh tinh ở nhà ngang. Đường Văn Tuệ nghe mà ngạc nhiên. Đặc biệt là sau khi nghe những việc làm của thím Lý thì cảm thấy rất kỳ lạ. Lại nghe nói chuyện hôm qua hiểu lầm là có trộm. Không nhịn được mà che miệng cười. Chờ chị dâu Triệu đi rồi. Đường Văn Tuệ và Phong Ngọc Lan cùng quay vào trong phòng. Nhìn thấy đồng hồ trên tay của Phong Ngọc Lan. Đường Văn Tuệ nói. Đẹp thật đấy. Phong Ngọc Lan nâng tay lên cười nói. Đúng thật. Anh ba của em có lòng rồi. Biết rằng kỳ thi tuyển sinh lên cấp của Phong Ngọc Lan đã qua rồi. Đường Văn Tuệ cảm thấy chiếc đồng hồ này được mua là rất đúng đắn. Đi học thì càng cần phải để ý thời gian hơn. Cô ấy cũng kể lại những chuyện xảy ra ở quê trong những ngày qua. Chị dâu họ có hỷ sự. Có điều bây giờ vẫn chưa đi đến trạm xá khám. Nói là để thêm một thời gian nữa rồi mới đi. Bác gái cả ngày nào cũng uống thuốc. Sắc mặt cũng ngày càng tốt hơn rồi. N, G, Ư, C cũng không còn đau nữa. Anh hai ngày nào cũng bị mắng. Mỗi lần bị mắng xong cũng không nhớ được mà sửa sai. Làm cho chị dâu hai tức C, H, E, T mất. Mắt thấy mặt trời đã sắp xuống núi rồi. Đường Văn Tuệ gọi Nguyên Khang trở về. Sửa soạn cho cậu nhóc một lát rồi chuẩn bị về nhà. Cô ấy còn phải về nhà nấu cơm tối nữa. Phong Ngọc Lan đưa bọn họ đến chỗ của chị dâu Hồng. Đưa tiền xe xong lại bỏ hết những thứ đã mua được vào gùi sau lưng của Đường Văn Tuệ. Chú ý đường đi nhé. Đường Văn Tuệ gật đầu. Em biết rồi, chị dâu cứ về đi à. Nguyên Khang đi tới cọ lui trên má của Phong Ngọc Lan. Mẹ ơi, con phải về nhà mò cá với anh Xuyên Tử. Con không ở cạnh mẹ nữa nhé. Nghe thật giống như đang nói về một chuyện hệ trọng nào vậy. Được rồi, Phong Ngọc Lan vừa nói vừa sờ cái đầu nhỏ của cậu bé. Đợi lúc cha mẹ rảnh rỗi thì sẽ về nhà thăm con nhé. Nếu không rảnh thì ngắm tượng đất Nguyên Khang nhé. Nguyên Khang khua tay múa chân nói. Được rồi. Phong Ngọc Lan để cậu bé ngồi ngay ngắn lại. Nhớ đi theo cô nhỏ nhé. Nếu không cẩn thận thì sẽ mất luôn cả chiếc răng bên kia đấy. Nguyên Khang vội vàng ôm lấy cánh tay của Đường Văn Tuệ. Đường Văn Tuệ bị chọc cười. Được rồi, chị dâu chị mau trở về đi à. Được. Phong Ngọc Lan lại nhìn về phía chị dâu Hồng. Vậy đành nhờ chị rồi. Khách sáo thế làm gì chứ. Đi thôi. Chị dâu Hồng vừa quất roi lên, con bò đã nhanh chóng chạy từng bước lớn. Nguyên Khang vẫn luôn ngoảnh đầu lại nhìn Phong Ngọc Lan. Phong Ngọc Lan cũng luôn vẫy tay với cậu bé. Nguyên Khang lộ ra một nụ cười rất tươi. cứ như vậy cho đến khi không còn nhìn thấy Phong Ngọc Lan nữa mới chịu quay đầu vùi vào trong lòng Đường Văn Tuệ. Một tay Đường Văn Tuệ giữ lấy chiếc gùi ở sau lưng, một tay ôm lấy Nguyên Khang. Trên đầu cô ấy có một cái dây buộc tóc mới, trong túi vẫn còn hai cái khác, lần lượt để dành cho mẹ và chị dâu hai. Ngoài ra còn có thêm hai bao thuốc lá, là để dành cho cha và anh hai. Trong gùi còn có đường, thịt và bỏng ngô, hơn nửa gùi ngô mới đổi được thành từng này bỏng ngô. Về nhà chắc chắn sẽ lại bị cha mẹ mắng cho mất. Nhưng Đường Văn Tuệ vẫn cảm thấy rất ấm áp. Chị dâu ba đối xử với họ thật tốt. Lại nhớ tới ngày hôm qua, mẹ đột nhiên nhắc đến Kiều Tư Vũ. Đường Văn Tuệ tựa cằm lên trên đầu của Nguyên Khang, chỉ sinh con chứ không hề nuôi nấng. Nếu như Kiều Tư Vũ muốn quay về đưa Nguyên Khang đi, cô ấy sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Ngô vẫn còn rất nhiều. Phong Ngọc Lan chuẩn bị hấp bánh ngô mới lên ăn. Muốn làm vậy thì phải dùng cối đá để bỏ bớt nước ngô ra ngoài. Phong Ngọc Lan bóc tầm 10 bắp ngô, sau đó lại ôm một hũ ngô đã được tách hạt xuống dưới tầng tìm bác ngô. Cách chương.